Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2080, nam chính văn nữ phối, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater Hát. Làm sao đỏ bừng cả khuôn mặt. Đường quả thấy Miêu Hạm ngồi trên ghế. Một mực tại nhìn điện thoại. Trên mặt có nụ cười. Đỏ ửng cũng không có lui tán đi xuống. Nhịn không được hỏi. Miêu Hạm giống như là bị phát hiện cái gì. Vội vàng ngẩng đầu nhìn một chút Đường quả. Nói, không có gì. Có chút phát nhiệt. Đường quả yên lặng sờ lên trên thân thật dày áo lông. Cái này thời tiết, nóng sao, coi như đi ra ngoài chạy một vòng. Mặt làm sao cũng sẽ không hồng thành bộ dạng này. Trừ phi là trong phòng ngốc lâu, thiếu oxy sẽ mặt đỏ. Hơn nữa Miêu Hạm một mực bưng lấy điện thoại, còn cười ngọt ngào bộ dáng. Quỷ đều biết khẳng định là yêu đương. Có bạn trai đi, Nhiễm Tĩnh Đan trêu chọc giống như nói. Miêu Hạm, người nói người có phải hay không kết giao bằng hữu? Có cơ hội mang ra nhìn xem. Cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Miêu Hạm mặt càng thêm hồng. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Liền vội vàng lắc đầu. Còn không có đâu. Không có nhanh như vậy. Ăn cơm coi như xong đi. Sau này hãy nói. Ngày này về sau. Miêu Hạm thường xuyên không cùng nàng bọn họ cùng một chỗ chơi. Luôn luôn mượn cớ có việc. Rõ ràng như vậy biểu hiện. Mọi người đều rõ ràng. Cũng không có làm khó nàng. Mãi đến một ngày nào đó, Lý Phàm tự mình đem Miêu Hạm đưa đến nữ sinh phòng ngủ cửa ra vào. Vừa lúc bị mấy người gặp được, lúc ấy mấy người ánh mắt đều không thích hợp. Miêu Hạm cũng có chút xấu hổ. Lý Phàm giống như cũng không để ý bị người nhìn như vậy. Chỉ là căn dặn Miêu Hạm vài câu. Nói ngày mai lại đến tiếp nàng đi ra ngoài. Khóe môi còn mang theo một cái tự cho là rất xuất khí nụ cười cùng Đường quả. Nhiễm Tĩnh Đan chào hỏi. Quay người đi. Cái này Miêu Hạm cái cổ đều nhanh muốn co lại đến trong bụng đi. Nhiễm Tĩnh Đan là nhịn không được. Tại Lý Phàm đi về sau. Liền hỏi. Người bạn trai là hắn. Miêu Hạm nhìn giấu giếm không được. Thừa nhận. Nhiễm Tĩnh Đan có chút tức giận. Hắn cùng mặt khác nữ nhân chia tay. Không có, Miêu Hạm trả lời, vậy ngươi còn cùng với hắn một chỗ? Nhiễm Tĩnh Đan trừng lớn mắt, quả thực không thể tin được. Lý Phàm bên người bao nhiêu nữ nhân a, hết lần này tới lần khác mọi người đều cảm thấy không kỳ quái. Còn cho rằng chuyện đương nhiên, tên kia siêu cấp Trương Dương, thường xuyên mang theo hắn mấy cái kia nữ nhân khắp nơi đi dạo. Nàng đều có điểm không quen biết cái này thế giới. Nói như vậy, người nguyện ý cùng mặt khác nữ nhân chia sẻ hắn. Đường quả đưa trong tay trà sữa ném vào thùng rác. Không phải muốn lãng phí. Thực sự là bị làm đến không thấy ngon miệng. Miêu Hạm rất chân thành nói. Hắn như vậy ưu tú. Bên người tự nhiên sẽ có rất nhiều nữ nhân. Công việc nhiều năm như vậy. Ta liền không có gặp được so với hắn ưu tú hơn người. Được rồi. Đường quả không nói lời nào. Cũng không biết Lý Phàm cho Miêu Hạm rót cái gì thuốc mê. Thế mà đem người tẩy não thành cái dạng này. Hệ thống vừa rồi quét xuống. Miêu Hạm đúng là rất thanh tỉnh nói những lời này. Lý Phàm không có đối nàng thế nào. Muốn Lý Phàm thật dùng đặc thù phương pháp. Sợ sớm đã xuống tay với nàng. Lại nghĩ tới đây là một cái tiểu thuyết thế giới. Đường quả cũng không ngoài ý muốn. Bản thân thế giới quan chính là như vậy. Nhiễm Tĩnh Đan ngược lại là tức giận không được. Đã không muốn cùng Miêu Hạm giao lưu. Nàng cùng Miêu Hạm quan hệ. Vẫn luôn cũng không tệ lắm. Trở lại phòng ngủ lại thuyết phục vài câu. Cuối cùng không để ý tới Miêu Hạm. Chưa được mấy ngày. Các nàng xem đến Miêu Hạm thu thập mấy ngày nay vật dụng. Hỏi một chút mới biết được. Nàng dự định đi ra ngoài ở. Lý Phàm ở bên ngoài mua một tòa biệt thự. Ở tất cả đều là hắn nữ nhân, hệ thống vụng trộm cùng Đường quả đâm thọc. Trừ Túc chủ đại đại nhận biết mấy cái kia. Còn có mấy cái lạ lẫm gương mặt. Không biết hắn là từ chỗ nào pha chế rượu tới tay. Đường quả, vậy hắn thật đúng là nghiêu bức hống hống vô cùng. Cách chương.